Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348. Tiêu Văn trao mày, truy vấn nói, sao lại thế này, mẹ, ngươi chậm rãi nói rõ ràng. Tiêu Mẫu khóc nức nở đem sự tình nói một lần. Chuyện này còn cùng nữ chủ Ân Lam có quan hệ. Đại khái là nam nữ chủ chi gian số mệnh tương hút. Nữ chủ Ân Lam trời xui đất khiến lại cùng nam chủ Tần Viễn gặp. Hơn nữa Tần Viễn đối nàng trung tình, đuổi tới Tiêu gia nơi thành thị, cũng chuyển trường lại đây cùng Ân Lam làm đồng học. Nhưng mà Tống gia Tống Khúc đối Tần Viễn một lòng say mê. Tình đậu sơ khai liền một viên phương tâm dừng ở Tần Viễn trên người. Nếu không phải bởi vì thân thể của mình tình huống trong lòng tự ti, đã sớm gấp không chờ nổi cầu cha mẹ hỗ trợ định ra cùng Tần Viễn hôn sự. Nhưng nàng tự ti cũng không gây trở ngại nàng căm thù sở hữu cùng người trong lòng có tiếp xúc khác. Phái, đặc biệt là Ân Lam loại này bị nàng người trong lòng xem với con mắt khác xinh đẹp nữ sinh. Nam nữ chủ tương ngộ trước tiên, nam chủ đối nữ chủ khuynh tâm cũng trước tiên. Như vậy ác độc nữ xứng lên sân khấu tự nhiên cũng trước tiên. Tống Khúc ở Tống gia tuy rằng được sủng ái, nhưng thật muốn lại nói tiếp kỳ thật nàng trong tay là không có gì nhân mạch tài nguyên. Cho nên nàng chỉ có thể làm ơn ca ca Tống Võ hỗ trợ cha một chút là cái nào tiểu tiện nhân dám câu. Dẫn nàng Tần Viễn ca ca. Kết quả Tống Võ này một cha Ân Lam, liền phát hiện Ân Lam quan hệ xã hội chung có cái kêu Tiêu ca đồng học cùng muội muội Tống Khúc lớn. Lên giống nhau như đúc. Tống Võ tức khắc liền nhớ tới chính mình đã từng ném quá một cái muội muội. Vẫn là Tống Khúc song bào thai tỷ tỷ. Biết chuyện này sau, Tống Võ liền trước tiên nói cho Tống phụ Tống mẫu. Tống Võ một cái hơn 20 tuổi thanh niên, hiện tại cũng không có gì ý xấu. Hắn đối mất đi nhiều năm muội muội Tống ca không có gì cảm tình cũng không có gì ý xấu. Chỉ là hoài Tống gia hài tử tổng không thể lưu lạc bên ngoài tâm tư nói cho Tống phụ Tống mẫu. Tống phụ Tống mẫu ngoài ý muốn biết được nữ nhi Tống ca rơi xuống. Tống phụ biểu tình là vừa mừng vừa sợ, mà Tống mẫu biểu tình lại phức tạp đến khó có thể nói rõ. Dù sao Tống Võ nhìn chính mình mẫu thân giống như không phải cao hứng bộ dáng. Bất quá ở đã biết Tiêu ca chính là Tống ca sau, Tống phụ Tống mẫu đương nhiên sẽ không mặc cho nữ nhi lưu lạc bên ngoài. Liền chạy đến Tiêu gia tới nhận nữ nhi, cầm xét nghiệm ADN Tống phụ Tống mẫu đi vào Tiêu gia muốn nhận hồi Tiêu ca. Cơ hồ là hướng Tiêu gia ném viên nước sâu ngư lôi. Tạc đến Tiêu gia không còn ngày bình yên. Tiêu ca bị Tiêu phụ Tiêu mẫu thu dưỡng khi rất nhỏ. Vẫn là cái trong tã lót trẻ con. Cho nên nàng không hề ký ức. Chưa bao giờ nghĩ tới chính mình không phải Tiêu phụ Tiêu mẫu thân sinh khả năng. Tiêu Văn cũng không nhớ rõ 3 tuổi trước kia ký ức. Cho nên cũng cho rằng Tiêu ca là chính mình thân muội muội. Tống gia người đã đến không thể nghi ngờ là chấn động. Tiêu ca không muốn tin tưởng chính mình không phải ba mẹ thân sinh nữ nhi. Tiêu phụ Tiêu mẫu cũng luyến tiếc đem nuôi lớn nữ nhi đưa còn cấp Tống gia. Nguyên tắc chung Tiêu gia sẽ nguyện ý làm Tiêu ca trở lại Tống gia, là bởi vì Tiêu gia điều kiện cùng Tống gia kém quá lớn. Bọn họ không tự tin đem nữ nhi lưu lại, lại hy vọng nữ nhi có thể quá thượng vốn nên được đến thiên kim đại tiểu thư nhật tử. Cho nên mới không như thế nào rối rắm liền đáp ứng làm Tống gia đem người mang đi. Chỉ là Tiêu phụ Tiêu mẫu cũng chưa nghĩ đến Tống gia người sau lại sẽ đưa bọn họ cùng nữ nhi cách ly khai. Mới đưa đến Tiêu ca đã chết nhiều năm Tiêu gia nhân tài biết tin tức. Mà hiện giờ Tiêu Văn chính mình khai công ty bán chính mình nghiên cứu sản phẩm. Tiền đồ nhưng kỳ, Tiêu phụ Tiêu mẫu tự nhận là bọn họ Tiêu gia hiện giờ có thể cấp Tiêu ca hẳn là có thiên kim đại. Tiểu thư sinh hoạt, đương nhiên luyến tiếc làm nàng hồi Tống gia. Bởi vậy Tống phụ Tống mẫu tới yêu cầu nhận hồi nữ nhi. Tiêu mẫu cũng tự tin 10 phần không nhả ra đáp ứng bọn họ. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Tống gia người tạm thời đi rồi. Bất quá ta xem bọn họ như vậy khẳng định không tính toán từ bỏ. Tiểu Văn chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ta thật sự luyến tiếc làm Tiểu ca rời đi ta nha. Tiêu mẫu ở điện thoại kia đầu cùng Tiêu Văn khóc lóc kể lể. Tiêu Văn nghe được Tống gia người tạm thời rời đi không mang đi Tiêu ca, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn tưởng rằng Tiêu mẫu khóc đến thảm như vậy là bởi vì Tiêu ca đã bị Tống gia người mang đi. Đâu, kỳ thật xử lý như thế nào Tống gia người? Tiêu Văn sớm đã có tính toán. Hắn vốn là tưởng ở Tống gia tìm tới Tiêu ca phía trước cùng Tống gia người đàm phán một chút. Lấy giúp Tống Khúc đổi một người tạo trái tim chữa khỏi nàng bệnh tim làm điều kiện đổi lấy Tống gia rời xa Tiêu ca sinh hoạt. Chỉ là không nghĩ tới còn không đợi hắn tìm tới Tống gia. Tống gia người nhưng thật ra tìm tới Tiêu gia. Còn đem Tiêu ca là thu dưỡng một chuyện cấp thọc ra tới. Nguyên chủ tâm nguyện là làm muội muội cùng cha mẹ đều hạnh phúc vui sướng. Tiêu Văn vốn là muốn cho Tiêu Ca cái gì cũng không hiểu rõ vui sướng làm Tiêu gia tiểu công chúa. Bởi vì Tống phụ Tống mẫu đối nàng không cảm tình. Cho dù không mưu tính nàng trái tim cũng khẳng định sẽ ở cảm tình thượng xúc phạm tới nàng. Hiện tại Tống phụ Tống mẫu đã đem Tiêu Ca vốn là Tống ca chân tướng thọc xuyên. Tiêu Văn cũng chỉ hảo đổi cái biện pháp. Tiêu Văn không có hồi Tiêu gia, mà là trực tiếp liên hệ thượng Tống phụ. Tống phụ Tống gốc cái tới liền đối Tống ca cái này đại nữ nhi cảm tình không thâm. Cho nên một lần không có kết quả sau liền về tới kinh đô. Muốn cho Tiêu gia người hảo hảo ngẫm lại chính mình cùng Tống gia chênh lệch ngoan ngoãn chủ động. Đem người đưa về tới. Sau đó Tống phụ liền nhận được Tiêu Văn liên hệ điện thoại. Tống phụ ở kinh đô đương nhiên biết Tiêu Văn cái này quan hệ thông thiên tân quý. Đối mặt hắn gặp mặt mời. Cũng không hỏi là muốn làm cái gì. Trực tiếp miệng đầy đáp ứng rồi. Tiêu Văn càng Tống phụ ở một nhà trà lâu gặp mặt. Tống phụ cũng không biết Tiêu Văn chính là Tiêu ca ca ca. Bởi vì Tiêu Văn tư liệu có chút là yêu cầu bảo mật. Tống gia người nếu là toàn lực đi tra khẳng định còn có thể điều tra ra bảo mật trình độ không? Nghiêm một bộ phận, nhưng Tống gia chủ muốn tra chính là Tiêu ca. Cho nên tư liệu chỉ là đề qua Tiêu ca dưỡng phụ mẫu còn có đứa con trai ở kinh đô đọc đại học. Tống phụ liền không biết Tiêu Văn cùng Tiêu ca quan hệ. Gặp mặt Tiêu Văn cũng không vòng vo. Đi thẳng vào vấn đề nói. Ta là Tiêu Văn, ta họ Tiêu. Tống phụ có chút không rõ nguyên do. Nhưng là bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nhớ tới chính mình gần nhất đi Tiêu gia. Tiêu Văn lại nói tiếp, mẫu thân đã đem các ngươi cùng muội tiểu ca quan hệ nói cho ta. Nói thật đi, ta cũng không hy vọng tiểu ca rời đi Tiêu gia. Nhiều năm như vậy, hai bên đều thói quen. Ta cũng không cảm thấy tiểu ca trở lại Tống gia gặp qua đến hảo. Tống phụ sắc mặt có chút khó coi. Tiêu tổng đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ chúng ta nhận hồi chính mình thân sinh nữ nhi đều không được sao? Tiêu Văn nhàn nhạt nói. Ta nói, ta không hy vọng tiểu ca rời đi Tiêu gia. Hắn ngước mắt nhìn lướt qua sắc mặt biến thành màu đen. Tống phụ, ta đã nghiên cứu ra viễn siêu nhân thể khí quan nhân tạo khí quan. Ta có thể dùng ngươi nữ nhi Tống khúc gen đào tạo ra một viên hoàn toàn khỏe mạnh trái tim. Đến lúc đó làm giải phẫu đổi tim, nàng sẽ trở thành một cái khỏe mạnh người. Tuyệt đối sẽ không có bài xích phản ứng. Tống phụ khiếp sợ nhìn Tiêu Văn. Nguyên bản trong lòng về điểm này không vui sớm bị vứt chi sau đầu. Cái gì nhận hồi đại nữ nhi nơi nào có bảo bối khuê nữ của hắn khỏe mạnh quan trọng. Tống phụ biết đây là Tiêu Văn đưa ra giao dịch điều kiện. Hắn không chút do dự gật đầu. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần tiểu khúc có thể khôi phục khỏe mạnh. Ta tuyệt không quấy rầy các ngươi một nhà bốn người. Câu này, một nhà bốn người, đã cho thấy hắn ý. Tứ, Tiêu Văn lại vẫn là cường điệu một câu. Là các ngươi Tống gia người đều không thể quấy rầy. Tống phụ chém đinh chặt sắt nói. Ngươi yên tâm. Điểm này ta còn là có thể bảo đảm ni, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé 3D sinh vật đóng dấu khí quan kỹ thuật. Sớm đã thành thục, kỳ thật Tiêu Văn đã bắt đầu chuẩn bị thả ra phong tới. Lấy Tống khúc giải phẫu đổi tim làm nổi danh cơ hội nhưng thật ra không tồi. Đương nhiên,